giờ thỉnh chị em đọc tiếp 7 lần tìm tâm. 7 lần tìm tâm. 7 lần tìm tâm. Tâm ở trong thân. A Nan thưa, hết thảy chúng sanh đều cùng biết tâm ở trong thân. Mắt ở trên mặt. Phật đáp, nếu tâm sáng thật ở trong thân, làm sao không biết gì đến tim gan phổi ruột. Con giải nghĩa đó, chúng ta lại yên chí, cái tâm nó đang ở trong thân này, cho nên thầy đang y cái tâm ấy mà thầy đang nói, chị em cũng đang y cái tâm này mà nghe. Đấy, nghe ở tai. Thế thì chúng ta cả ngày hoạt động là nhờ cái tâm ở trong cái thân này, cái tâm nó đang thu lưu ở trong cái thân này. Cho nên chúng ta nói rằng tôi nghĩ bụng rằng, tức là cái bụng trong cái ruột của mình nó đang nghĩ ngợi đấy, nó đang biết nghĩ, tôi nghĩ bụng rằng. Rồi lại đáo đề, này thôi chị đừng có nói, tôi đi guốc ở trong bụng chị. Cho nên chúng ta yên trí cái tâm ở trong thân mình. Thế bây giờ Phật hỏi tâm ở đâu? Thì ông A Nan nói là hết thảy chúng sanh. Đó. Bởi vì cứ cho có cái tâm ở trong bụng mình, trong thân mình. Đấy. Người Việt Nam ngày xưa thì nhận thì cho là cái tâm nó ở, cứ nói là lòng dạ. Tức là cái tâm ở lòng, tức là bộ ruột, mà dạ tức là cái dạ dày. À. Cho là lòng dạ, cái người ở lòng dạ tốt. Cái người ở lòng dạ sâu, cho là cái tâm nó ở trong ruột, nó ở trong dạ dày. Thế còn cái người Tàu thì người ta cho cái tâm ở quả tim, cho nên người ta gọi là tâm, tức là quả tim. Rồi bây giờ chúng mình học ở nhà trường theo cái khoa học của Âu Mỹ thì cho cái tâm nó ở trong óc. Nè. Cho cái tâm ở trong óc, ở cái thần kinh. Thế tức là chung quy, dù cho ở ruột hay ở dạ dày thì cũng là ở trong cái thân. Mà cho ở quả tim thì nó cũng ở trong thân. Mà bây giờ cho là ở trong óc thì nó cũng ở trong thân. À. Cho nên tóm lại, tất cả chúng sanh đều cho cái tâm ở trong thân. Thế thì đây Phật chỉ cho mình để ý, mình cho cái tâm ấy, nó là chủ nhân cả đời sống của mình. Mình nương theo cái tâm mà sống, nó là trí tuệ của mình. Vậy thì nếu nó ở trong thân thì bây giờ đây mình dùng cái tâm để biết mọi vật, mọi sự. Vậy trước hết thì nó, nếu nó thật ở trong thân thì nó phải biết đến ruột, gan, tim, phổi. Mà đằng này nó mờ mịt, nó không biết gì đến cái thân cả. Tất cả những cái gì ở trong thân ấy, thì cái tâm nó không biết. Nó chỉ biết cái cô này tốt, cái bà kia xấu, cái hàng xóm ấy tử tế. Nó biết các cái chuyện, nhưng mà chính nó không biết gì đến nó cả. Thế vậy thì nếu nó ở trong thân thì làm sao nó khôn ngoan lanh lợi, nó bàn đủ chuyện, tính toán việc trên trời dưới biển, mà nó không biết gì đến nó cả, thì làm sao mà bảo rằng nó là cái tâm linh khôn được, linh sáng được. Cho nên Phật chỉ như thế để chúng ta nhận ra cái tâm thật là không phải ở trong thân. Nếu nó ở trong thân thì nó phải biết đến cái thân đã. Nói tiếp số 2. Tâm ở ngoài thân. A Nan thưa, đèn không thể soi sáng trong nhà vì đèn thắp ở ngoài sân. Tâm con chẳng thấy trong thân mà chỉ thấy cạnh ngoài, chắc tại nó ở ngoài thân. Phật đáp: nếu vậy thì thân tâm ông không tương can. Nay tôi giơ tay trước mắt ông, tâm ông có phân biệt không? Nếu mắt và tâm cùng biết, sao lại bảo tâm ở ngoài thân? Ví dụ như bây giờ Diệu Châu bị chị em bấu một cái vào tai, thì cái tai tức là cái thân bị bấu, thì cái tâm nó có biết đau không? Dạ có. Sao người ta bấu cái tai chứ người ta có động gì đến cái tâm đâu, mà sao cái tâm nó lại đau? Sao người ta bấu cái tai người ta không làm động gì đến cái tâm, mà sao cái tâm nó lại đau? Dạ con chẳng ra thầy, tại vì trong thân con cũng có tâm cho nên con việc đau. Bởi vì cái tâm nó ở ngay cái tai, cho nên bấu cái tai tức là bấu vào cái tâm. Nó ở ngay cái tai. Thế bây giờ khắp toàn thân bấu vào chân, cái tâm có biết đau không? Dạ con kính với thầy có. Bây giờ người ta không bấu cái tai, người ta bấu vào cái chân, thì cái tâm có biết đau không? Dạ con kính với thầy là có. À, cái tâm nó có biết đau. Tại sao nó biết đau? Dạ con kính bạch thầy là tại vì cái tâm của con cũng có nơi cái chân cho nên. Thế nó đang ở cái chân. Thế cho nên ở khắp chỗ nào cũng có, khắp cái thân chỗ nào cũng có cái tâm nó biết đau. Vì thế cho người ta mới nghĩ rằng cái thân nó ở trong, cái tâm nó ở trong thân. Bởi vì khắp thân chỗ nào cũng có cái tâm biết đau cả. Thế bây giờ ông A Nan lại bảo là nó ở ngoài thân thì rõ ràng không đúng rồi. Bởi vì bóng ở chỗ nào nó cũng đau hết. Rõ ràng toàn thân chỗ nào nó cũng đau. Con vi trùng nó ăn ở trong ruột thì cái ruột nó cũng biết đau. Cho nên từ trong ruột cho đến ngoài da, chỗ nào cũng có mặt cái tâm ở đấy cả. Làm sao lại bảo cái tâm ở bên ngoài cái thân được? Nghĩa là không tương can gì đến nhau. Thì cái việc này rõ ràng cái tâm ở trong thân đó. Cho nên người ta nghĩ rằng cái tâm ở trong thân, nhưng mà nó đã ở trong thân làm sao nó biết đủ thứ mà nó lại không biết gì đến cái thân. Cho nên không phải. Vậy nó không phải ở trong mà nó cũng không phải ở ngoài. Vậy bây giờ đi tìm xem nó ở đâu. Ôi Di Đà Phật, chúng ta trên thầy ông xin đọc bài. Tâm nước sau con mắt A Nan Tho. Tâm nước sau con mắt như người đeo kính. Phật đáp: người đeo kính thấy kính trước khi thấy cảnh vật. Tâm ông nếu nước sau con mắt phải thấy mắt trước khi thấy cảnh. Giải nghĩa đi, đấy là con đọc. Bây giờ con giải nghĩa. Ê, chúng ta bây giờ đi học ở nhà trường, thầy giáo cô giáo dạy chúng mình rõ ràng đấy. Chúng mình thấy được sự vật, thấy được sự vật là phải nhờ cái tâm. Mà cái bây giờ đây cứ ánh sáng mặt trời, muốn thấy được quả ổi thì ánh sáng mặt trời phải chiếu vào cái quả ổi ở ngoài vườn, rồi từ cái quả ổi ở ngoài vườn đó chiếu qua cái con người là một, có một cái lỗ hồng bé nhỏ bằng cái đầu kim, gọi là con người ở mắt. Cái lỗ hồng ấy để cho ánh sáng mặt trời đi vào trong mắt, vào tới con người qua con người vào đến cái thần kinh, gọi là thị giác thần kinh. Thị là thấy, cái thần kinh nó chuyên thấy. Vậy thì cái thần kinh này nó ở tiếp sau cùng cái con mắt, ở trong cùng. Đấy. Từ cái thần kinh ấy mình mới thấy được các sự vật. Cái thấy tức là cái tâm. Vậy là cái tâm ấy, nó ở thị giác thần kinh, nó đang núp ở sau, tận phía sau cùng con mắt. Vậy rõ ràng là cái tâm biết thấy đang núp ở sau con mắt. Từ đây ông Anan ông ấy đại diện cho cái biết của khoa học bây giờ. Chúng mình đang học ở nhà trường, thầy giáo, cô giáo đang dạy như vậy. Vậy rõ ràng cái tâm biết thấy nó ở cái thần kinh, là nó núp ở sau con mắt. Đấy. Thì đây ông Anan ông thay mặt chúng mình, ông ấy trình bày. Thế Phật không giảng lôi thôi khó khăn dạy cả, và chỉ bảo rằng nếu cái tâm nó biết tất cả mọi sự vật mà nó lại ở cái thần kinh, nó núp ở sau con mắt, vậy làm sao nó không thấy con mắt? Nó biết quả ổi ở ngoài vườn, nó biết cái bình bông ở trên bàn thờ, nó biết những vầng trăng tinh tú ở trên trời, nó thấy khắp. Mà sao chính cái con mắt nó núp ở phía sau, ngay đấy nó lại không thấy? Phật chỉ Phật lấy một câu hỏi, Phật chỉ để cho chúng ta thấy cái tâm linh thiêng, cái tâm nó biết tất cả vạn pháp, cái tâm đó là ông chủ nhân cả đời sống của mình. Mà mình nói nó núp ở sau con mắt, nó ở cái thần kinh, vậy thì đây có phải là sự thật không? Đấy. Cho nên đây thầy Phật chỉ hỏi một câu, nó đã ở cái gì nó cũng biết, mà sao nó không biết gì được con mắt, là cái chỗ nó đang núp. Để cho chúng ta suy nghĩ xem cái thứ tâm hàng ngày của mình nó có thật không. Tâm ở cả trong ngoài, A Nan thưa, nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân, ở mắt mở mắt thấy sáng là thấy ở ngoài. Phật đáp, nếu cứ thấy tối gọi là thấy trong, vậy ban đêm ông ở trong phòng nhà tối, bàn ghế trong nhà cũng là ruột gan của ông sao? Nếu cho rằng nhắm mắt là thấy quay vào trong thân, thì khi mở mắt lý ân ông phải thấy mặt mình. Đã thấy được mặt thì con mắt hẳn phải ở hư không? Ông A Nan thưa, nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân, mở mắt thấy sáng là thấy ở ngoài. Vậy chúng ta xét xem cái lời nói của ông, cái chỗ nhận xét của ông có đúng không? Đấy. Nhắm mắt thấy sáng là thấy ở ngoài, đúng không? Mở mắt thấy sáng. Thầy hỏi chú nào đang giảng lời đây, đang nói đấy. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch thân thầy, ngài Nan thưa, nhắm mắt thấy tối là thấy trong. Bây giờ thầy đang hỏi. Thầy hỏi con mở mắt thấy sáng là thấy ở ngoài có đúng không? Thì dạ nhời đi. Dạ con kính bạch trên thầy, thì theo ý kiến của chúng sanh thì mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài là đúng. Một con mắt nhìn ra bên ngoài, con mắt đối với cảnh ở bên ngoài, cho nên nó thấy tất cả cảnh ở bên ngoài, thì cái này là câu nói này là đúng. thấy sáng, tức là thấy ánh sáng mặt trời, thì đó là mình đang thấy ở bên ngoài, chứ không phải là mình thấy mình. Thì các câu này là đúng rồi. Thế bây giờ ông nói nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân, câu nói này có đúng không? Dạ, mô Phật con kính bạch trên thầy, câu nói nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân thì câu này không đúng. À, Phật mới vì đưa lý do. Dạ. Nếu cứ nói thấy tối là thấy ở trong thì sai, bởi vì thấy tối đã thấy là thấy cái bên ngoài chứ không bao giờ thấy cái bên trong cả. Thấy là bởi vì con mắt nó quay ra, nó đối với cái vật ấy. Thấy sáng là vì con mắt nó đối với cái sáng. Vậy thấy tối cũng là con mắt nó đối với cái tối mà nó thấy. Vậy bây giờ thế nào là mình thấy sáng mà thế nào là mình thấy tối? Con chị em nhận, thế nào là thấy sáng, thế nào là thấy tối? Thấy sáng là khi cái mắt nó phải mở ra. Vì mắt nó mở ra cho nên ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con người, vì thế mình thấy sáng. Vậy thấy sáng là mở cái con mắt ra để cho ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con người, thế là mình thấy sáng. Còn bây giờ mình thấy tối là thế nào? Dạ, ông kính bạch trên thầy, thấy tối nghĩa là khi mắt mình nhắm lại thì ánh sáng nó không chiếu lọt về con người. Đó. Cho nên mình thấy tối. Đó. Vậy khi thấy tối là khi cái ánh sáng nó không chiếu được vào con người, bởi vì cái ánh sáng này bị cái con mắt nó nhắm lại, hoặc là lấy vải che, cái gì đó nó che khiến cho cái ánh sáng nó không vào được con mắt. Vậy là thấy tối là khi không có ánh sáng. Khi thấy có ánh sáng, khi có ánh sáng mặt trời thì mình thấy sáng. Mà khi tối là không có ánh sáng, chứ cái con mắt nó vẫn bất động, nó không thay đổi trong ngoài gì cả. Con mắt nó đứng yên, chỉ có khi có ánh sáng thì nó thấy sáng. Khi không có ánh sáng, chỉ có tối thì nó thấy tối, chứ không phải nó quay ra quay vào, không có cái sự chuyển động ở trong con mắt, mà không có chuyện trong chuyện ngoài gì cả. Nó, cái con mắt nó vẫn đứng yên, khi có ánh sáng thì nó thấy sáng, khi không có ánh sáng thì nó thấy tối. Chứ không phải là ở cái chỗ quay vào trong hay quay ra bên ngoài. Thế cho nên ông Anan nói rằng thấy tối là thấy trong là sai, bởi vì vẫn thấy bên ngoài. Chỉ vì bên ngoài, con mắt bao giờ nó cũng quay ra bên ngoài, chứ nó không có quay vào trong. Cho nên nó chỉ thấy bên ngoài thôi. Khi bên ngoài có ánh sáng thì nó thấy sáng, khi bên ngoài có tối thì nó thấy tối. Nó không hề quay vào trong, cho nên nó không bao giờ nó thấy được ruột gan tim phổi cả, bởi vì nó toàn quay ra ngoài. Rồi tùy theo, thì có sáng thì nó thấy sáng, có tối thì nó thấy tối. Cho con mắt nó toàn quay ra bên ngoài, vì thế không bao giờ nó thấy bên trong cả. Thế nếu ông nói cứ thấy tối là bên trong thì sai. Đây Phật chỉ, nếu thấy tối là bên trong thì ban đêm ông thấy bàn ghế cũng là ruột của ông hay sao? Rồi. Có bao giờ ông thấy là bên trong đâu. Rồi Phật cho thêm một cái lý do nữa là thấy là con mắt nó phải đối với vật ấy, mà bây giờ con mắt ấy nó quay ra ngoài thì làm sao mà nó thấy được bên trong. Nó phải, nếu mà nó thấy được bên trong là con mắt nó phải ở ngoài hư không cơ. Bây giờ con mắt bao giờ nó cũng quay ra ngoài, Vậy là không bao giờ nó thấy ở bên trong cả. Chúng ta đã xong cái phần 4, tâm ở cả trong cả ngoài. Hôm nay xin đọc cái phần số 5, tâm tùy hợp xứ. Tâm tùy hợp xứ. A Nan thưa, con thường nghe Phật dạy tứ chúng: do tâm sanh nên các pháp sanh, do pháp sanh nên đủ thứ tâm sanh. Vậy hệ con tùy hợp chỗ nào thì tâm con sanh chỗ ấy. Phật đáp: đã tùy duyên sanh thì có thực thể hay không có thực thể? Nếu có thực thể thì một thể hay nhiều thể? Nếu một thể thì lý ân chân bị bấm tay phải cùng đau. Nếu nhiều thể thì phải có nhiều người. Vậy thể nào là A Nan? Xứ là cái chỗ cứ tùy, thể gặp cái duyên nào thì nó bật ra. Thì con giải nghĩa, con đọc tiếp. Dạ mô Phật, con kính mà thầy, con xin đọc tiếp. A Nan thưa, con hãy cho cái thí dụ để cho chị em hiểu thế nào là tâm tùy hợp xứ. Ta chợt nghe cái tiếng khen, hễ cái tâm nó gặp cái tiếng khen thì cái tâm vui mừng ưa thích nó khởi lên. Còn nếu người ta đã không khen, người ta lại chê, thì gặp cái tiếng chê, cái tâm giận hờn tức tối nó lại bật lên. Đấy, vậy thì tùy theo cái chỗ nó gặp, cũng vẫn mình ngồi yên đây chả có chuyện gì, nhưng hễ có tiếng khen này thì cái tâm vui mừng đã bật ra. Đó là nó hợp vào cái vui mừng, cái vui mừng nó hợp với cái tiếng khen, thế là nó bật ra. Còn nếu mà cái tiếng chê thì cái tâm sân giận này nó bật ra. Thế thì rõ ràng cái tâm của mình thì đang bình an, nhưng nó gặp cái tiếng khen thì cái vui nó bật ra, mà nó gặp cái tiếng chê thì cái sân giận nó bật ra. Thế cho nên cứ tùy, hễ bên ngoài người ta khen thì cái vui nó bật ra, mà hễ bên ngoài người ta chê thì cái sân giận nó bật ra. Thế thì vậy thì đấy, mình cứ nhận cái tâm vui với cái tâm buồn đấy là mình. Thế cho nên đây ngài A Nan ngài thay chúng ta ngài bạch Phật, cái tâm của chúng con là nó cứ gặp chỗ tùy chỗ, hễ gặp cái gì nó ưa nó hợp ý thì nó bật thì nó vui, mà nó trái ý thì nó bật ra cái giận sân giận. Chứ nó không nhất định ở chỗ nào, mà cũng không cứ là giờ phút nào, tùy cái chỗ cái duyên bên ngoài mà nó bật ra. Thế đấy là gọi là cái tâm tùy hợp xứ, tùy cái duyên này bên ngoài, chứ nó không có chủ định. Thế Phật là nhờ làm sao? Phật đáp: đã tùy duyên sanh thì có thực thể hay không có thực thể? Ấy nghĩa là thế nào? Mô Phật, con kính là thầy, là thực thể có nghĩa là cái thể, nó có thể chân thật ạ. Dạ, nghĩa là nó có thể chất. Dạ. Nó có cái bản chất của nó, như cái áo nó làm bằng vải, cái đôi dép nó làm bằng ni lông, đôi guốc nó làm bằng gỗ. Này, mỗi thực vật nếu nó có thì nó phải có thể chất của nó. Thế vậy thì bây giờ cái tâm của ông ấy, nó cứ tùy duyên nó bật ra, vậy thì nó có thể chất hay nó không có thể chất? Nghĩa là nó là cái có thật hay là nó là cái hư vọng? Bởi vì cứ tùy duyên thì nó bật ra, để gặp tiếng khen thì cái sân giận nó bật ra, để gặp tiếng khen thì cái tâm vui thích nó bật ra, Để gặp tiếng chê thì cái tâm sân giận nó lại bật ra. Vậy thì cái sân giận ấy nó có thể chất không? Cái vui nó có thể chất không? Nó có thật không? Đấy, Phật chỉ cho mình thấy cái tâm hàng ngày của chúng mình, nhận nó là làm chủ, vâng lệnh nó bảo sao mình nghe vậy. Vậy thì bây giờ mình để xét xem nó có thật hay là nó là cái hư vọng. Đấy, xét xem nó có thật hay nó hư vọng. Thế bây giờ thấy nếu nó là cái có thật thì chốc nó lại vui, chốc nó lại buồn, chốc nó lại yêu, chốc nó lại ghét. Vậy thì nó có một thể chất hay nó có hai ba thể chất? Phật đặt ra câu hỏi để chúng mình tự suy xét mà nhận xem cái tâm của mình nó là cái thật hay nó là cái hư vọng. Vậy con trả lời đi, nó có thật thể không? Nó không có thật. Đấy, đã biết là nó. Tại sao con bảo nó không có thật? Vậy thì đấy, nó là cái khổ, cái buồn hay nó là cái vui? Nó là cái yêu hay nó là cái ghét? Nó chẳng phải là thứ nào cả. Thế nên vậy mà sao mình cứ vâng lệnh nó suốt ngày? Mình nhận nó là tâm của mình, để nó sai sử trọn đời, cho đến từ trẻ đến già vẫn không tỉnh ra, vẫn không nhận để ý xem nó có thật hay không có thật. Hàng ngày chúng mình sử dụng đấy. Cho nên đây mình Phật nhắc cho ông A Nan để ý, và chúng ta là người học chính là Phật định nhắc chúng ta nhớ cả ngày cứ dùng cái vọng tâm, chốc lại yêu, chốc lại ghét. Vậy thì cái yêu ấy là mình hay cái ghét là mình? Ra mình có năm bảy thứ tâm. Phật hỏi vậy cái nào là A Nan? Cứ cả ngày mình vâng lời nó, chúng ta sống với cái vọng tâm mà không để ý, nó là cái hư vọng. Cứ tùy duyên, theo cái duyên bên ngoài mà nó bật ra. Đấy, ở đây Phật với ông A Nan vẽ rõ ràng cái tâm địa của chúng mình. Thế, sống không có đầu đuôi, không có thật chân thật, cho nên cái đời sống hư vọng, cho đến nhắm mắt, cho đến chết đi lại lao theo cái luân hồi hư vọng, không tỉnh được ra. Tâm ở chặng giữa. Tâm ở chặng giữa, thưa con nghe Phật bàn thực tượng với ngài Văn Thù rằng tâm chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, vậy con chắc nó ở chẳng giữa. Phật hỏi, ở giữa thân hay ở giữa cảnh? A Nan thưa, giữa căn và trần. Phật đáp, căn là tinh thần, trần là vật chất, vậy tâm mong ở giữa thuộc về loại nào? Những lần nghe Phật nói với Đức Văn Thù, mà ngay trong hội Lăng Nghiêm đây, nói ở trong Phật bảo, để chúng ta cũng nhận ra cái tâm nó không ở trong. Rồi nói ở ngoài, nhận xét thì cũng thấy cái tâm nó chẳng ở ngoài, nó chẳng núp sau con mắt. Đấy, tức là nó không tìm, chưa thấy cái chỗ ở của nó, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng núp ở sau con mắt. Thế vậy thì nó ở đâu? Giờ ông nói nó ở chặng giữa. Vậy thế nào là chặng giữa? Gọi là giữa thân. Thế nào gọi là giữa cảnh? Thì tức là ở trong thân. thì ở trên đã vừa mới nói nó không phải ở trong. Thế còn giữa cành, tức là nó ở giữa cái vườn kia, nó ở giữa cái nhà này, tức là ở ngoài thân. Thì mình cũng vừa mới nói nó đâu có ở ngoài. À, vậy thế nó ở đâu? Cho nên ông ấy bảo nó ở giữa. Vậy giữa là thế nào? Thế nào con gọi là căn, giữa căn và trần, một cái thức phân biệt. Vậy thế nào gọi là giữa căn và trần mà phát sanh ra cái thức, cái thấy, phân biệt ra? Giữa căn và trần phát sanh ra thức. Thế thì chỉ cho chị em biết cái gì là căn, cái gì là trần, cái gì là thức. Căn là con mắt, là cái tai, cái mũi, cái lưỡi, là sáu căn. Chúng ta có sáu căn, tức là chữ căn chính nghĩa là cái gốc. Cái gốc phát là cái biết. Ở nơi mắt là cái gốc phát ra cái thấy. Cho nên ta gọi là căn là cái gốc. Ở nơi tai là cái gốc phát ra cái nghe. Ở nơi mũi là cái gốc phát ra cái ngửi. Ở nơi lưỡi là cái gốc phát ra cái nếm. Ở nơi thân là cái gốc phát ra cái xúc chạm. Và ở nơi tâm, ý, ở bộ óc phát ra cái biết phân biệt, cái biết. Thì vậy là ở sáu cơ quan phát ra sáu cái biết. Nhưng mà phải nhớ, con mắt bằng thịt nó không có thấy. Ở trong phải có một cái tánh thấy, cái tánh biết thấy, cái tánh biết, cái tánh giác. Thì cái tánh biết này ở nơi con mắt gọi là cái thấy, ở nơi cái tai gọi là cái nghe. Cho nên có một cái tánh biết ở nơi mũi thì gọi là cái ngửi. Vậy mắt, tai, mũi, lưỡi là những cái bộ máy. Nhưng mà cái bộ máy nó hoạt động được, nó phải có cái tánh biết ở trong. Cũng như cái quạt máy nó chạy được là vì có cái bộ máy đấy. Nhưng phải có điện thì cái quạt nó mới chạy. Thế thì cơ thể của chúng ta có cái tánh biết, chúng ta gọi là cái tâm đấy, cái tâm linh của mình. Thế cái tánh biết ở nơi mắt thì nó phát ra cái thấy. Thế cho nên gọi con mắt là căn. Nhưng mà thật cái căn mà nó thấy, nó phải có cái tánh biết nó mới thấy, chứ không phải con mắt bằng thịt mà thấy được. Cho nên người chết không có thấy. Thế cũng cái tánh biết ấy mà ở nơi tai thì gọi là cái nghe, ở nơi mũi gọi là cái ngửi. Cho nên chúng ta có sáu căn, có sáu cơ quan. Nhớ rằng cái căn bằng thịt thì nó không có biết, mà phải có cái tánh biết. Cho nên nói cái căn và phải nhớ có cái tánh biết ở trong. Thì cái tánh biết ấy, cái ấy là cái căn bản, cái ấy nó giác biết. Cho nên gọi là căn bản bồ đề. Thế ở nơi mắt, nó vẫn cứ ở nơi, bây giờ ta nói một con mắt để cho nó dễ nhịn nhận. Cái tánh biết ở nơi con mắt, hễ có ánh sáng chiếu sự vật thì chúng ta thấy, thấy bóng ảnh, thấy sự vật. Thế tại làm sao cái thấy này lại gọi là thức? Căn mà gặp trần thì phát sanh ra thức. Đấy, khi mà ở nơi con mắt mà gặp một cái, mà thấy, nhìn cái bình bông, đấy, thì thấy cái bình bông mà làm sao con lại gọi là phát sanh ra thức?